Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, trang 57. Cho nên, Trúc Huyền Nguyệt một chốc một lát còn không có nhớ tới truyện tranh có cái gì hải cách đặc quốc nhân vật sẽ ở cái này thời gian mạo mưa gió đi vào một cái xóm nghèo biên giới công viên. Thời buổi này có so với ta còn nhàn đến hoảng người sao? Nàng một bên nỗ lực giống cái ốc đồng giống nhau đem chính mình xúc lên, một bên đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn hẳn là muốn tới. Tiểu Bạch nói, ta cảm thấy ngươi ca nếu đối mặt hiện tại loại tình huống này, hắn sẽ không biểu hiện giống ngươi hiện tại giống nhau. Ta biết, Trúc Huyền Nguyệt nói, nhưng ta có biện pháp nào? Ta không như vậy che điểm, hắn khẳng định có thể nhìn ra tới ta là cái nữ a. Kia camera như vậy tặc, ta nào biết nó trong chốc lát có thể hay không bay qua tới đối với ta mánh chiếu. Đến lúc đó tiếp theo khan tiêu đề chính là kinh. 10 năm tráng hán vô mặt tướng quân lại là nữ nhân. Ta ca dưới chín suối chẳng phải là càng xã chết. Hai người bọn họ ở bên này nói lung tung thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt lỗ tai đã nghe thấy bên kia người tiếng bước chân. Nàng lập tức nói, Tiểu Bạch, mau nhìn xem cái kia bệnh tâm thần là ai. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ra tới hạt rào. Uy, Tiểu Bạch, Trúc Huyền Nguyệt liền hô vài thanh cũng chưa nghe thấy thanh âm. Nàng trong lòng bỗng nhiên có điểm hoảng, tuy rằng Tiểu Bạch cho tới nay đều có điểm thiếu tấu, nhưng là cái này có điểm điện lưu âm sô ta âm thật là nàng trong khoảng thời gian này tinh thần cây. Chủ, Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này lo lắng Tiểu Bạch ra cái gì vấn đề, cho nên có chút hoảng hốt. Nàng nghe thấy cái kia tiếng bước chân chậm rãi đã đi tới, sau đó ngừng ở nàng trước mặt, có như vậy trong nháy mắt. Trúc Huyền Nguyệt đều tưởng trực tiếp lên, cùng trước mắt tên này liều mạng. Nàng thầm nghĩ, nếu gia hỏa này đều ngừng ở nàng trước mặt, như vậy khẳng định là nhận thức vô mặt a, chẳng lẽ hắn chính là vừa rồi Tiểu Bạch giảng cái kia nàng ca, lão bằng hữu? Không thể nào, nàng sẽ không như vậy suy đi. Không, kia đảo cũng không nhất định, nàng vẫn luôn thực suy, loại đồ vật này chính là suy người có suy mệnh. Trúc Huyền Nguyệt đầu óc miên man suy nghĩ dừng không được tới thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ nàng bên tai vang lên, làm nàng hơi hơi sửng sốt. Thật đáng thương, cái kia đứng ở nàng trước mặt người chậm rãi nói, giống điều không nhà để về lưu lạc cẩu giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt trong nháy mắt kia phúc như tâm đến, nàng đại khái minh bạch vì cái gì Tiểu Bạch sẽ bỗng nhiên không thanh nguyên nhân. Mà đúng lúc này, nàng cảm thấy chính mình đỉnh đầu vũ giống như cũng nhỏ một chút, có phiến bóng ma bao phủ ở mặt trên, thua ra thật thảm. Đều đã thành như vậy, cũng không biết phục một chút mềm sao? Đối diện người kia nhàn nhạt nói, liền chịu thua cũng không biết lưu lạc cẩu xứng đáng bị đói chết. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lại chọc chọc đại khái đã tự bế Tiểu Bạch nói, làm sao vậy? Suy sút, nhân sinh vô vọng, CPU trình tự hoàn toàn băng rồi. Không có việc gì, tới chính là tên này, trước mắt tới nói ta còn không chết được, chỉ bằng nói ngược lại làm ta thấy được một tia sinh hy vọng, người cũng không cần như vậy suy sút. Nghe thấy Tả Chu nói không chịu thua cũng không biết lưu lạc cẩu xứng đáng bị đói chết a, người cái người máy không nên mọi việc đều lấy tôi yêu giải sao? Đối diện người kia không nói chuyện nữa, Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi một chút chính mình ướt rầm rề tóc có thể che lấp nàng mặt mày đại khái vị trí, lại suy nghĩ một chút chính mình tư thế, nàng chậm rãi thử thăm dò đem đầu nâng lên một chút, từ đầu phát hạ khe hở trộm nhìn đối diện người kia. Người kia ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt liền chú ý tới nàng động tác nhỏ, sau đó thẳng tắp cùng Trúc Huyền Nguyệt đối diện thượng. Trúc Huyền Nguyệt thấy được hắn mặt mày, cùng với trong tay hắn giơ kia đem ô che mưa, Trách không được vừa rồi nàng cảm thấy hết mưa rồi, kia. Đem ô che mưa, hiện tại đại bộ phận đều đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Chương 29 nhặt điều lưu lạc. Lúc này bên ngoài vũ còn ở tí tách rơi xuống, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt thân thể lại không giống vừa mới như vậy. Lạnh băng, nàng thậm chí cảm giác được chính mình tứ chi dần dần có loại dòng nước ấm thăng lên. Trúc Huyền cuối tháng cứu là sợ chết. Nàng vừa rồi liền chính mình cách chết đều đã nghĩ kỹ rồi, nhưng là trước mắt nàng lại rõ ràng ý thức được, chính mình giống như không cần đã chết. Tả Chu gia hỏa này thật đúng là ngoài ý muốn có ý tứ. So Trúc Huyền Nguyệt đã từng trong tưởng tượng còn phải có ý tứ nhiều. Đương nhiên, Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình hiện tại bộ dáng ở kẻ thứ ba thị giác thoạt nhìn là tương đối thảm. Bằng không Tiểu Bạch cũng sẽ không tự bế thành dáng vẻ kia, nhưng là có chút thời điểm. Trúc Huyền Nguyệt phi thường hiểu được lấy lui làm tiến đạo lý này. Nàng ca liền không hiểu, Trúc Huyền Nguyệt trước mắt vẫn duy trì cái này xúc thành ốc đồng tư thế. Chỉ đem đôi mắt lậu điều phùng, nhìn chằm chằm vào trước mắt Tả Chu, ta không quen biết ngươi. Ngươi đại khái tìm lầm người. Trước mặt Tả Chu trong cổ họng phát ra một tiếng ý vị không rõ cười. Lạnh, Tiểu Bạch này hội công phu giống như đột nhiên sống lại. Hắn ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai toái toái niệm chứ. Đúng vậy, liền nói như vậy, chạy nhanh đem gia hỏa này lộng đi, gặp được gia hỏa này khẳng định không có chuyện tốt. Đừng làm cho hắn ở chỗ này đứng, đừng nói như vậy a. Nhân gia tốt xấu cũng là đại buổi tối lại đây tìm vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt nói, làm như vậy nhiều không có lễ phép a. Nàng trong lòng tồn muốn thử trước mắt cái này Tả Chu ý tưởng. Tuy rằng nàng suy đoán Tả Chu có thể là người tốt, không cần có quá nhiều phòng bị, nhưng là trước mắt tới xem, cái này Tả Chu giống như đối nàng ca có điểm không bình thường, có lẽ thân là tử địch đánh nhiều năm như vậy ngược lại là đánh ra một chút cảm tình. Cho nên hiện tại mới có thể hơn phân nửa đêm căng cái dù ra tới tìm nàng ca. Trúc Huyền Nguyệt đời này cũng chưa tử địch loại đồ vật này. Rốt cuộc một con cá mặn muốn có tử địch cũng là thực khó khăn, bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ. Thượng một khan truyện tranh, có mấy chỗ Tả Chu tâm lý miêu tả rất kỳ lạ. Những cái đó kỳ lạ chỗ cũng là Trúc Huyền Nguyệt xem truyện tranh khi cảm thấy có chút không quá thích hợp địa phương, cho nên vẫn luôn bị nàng ghi tạc trong lòng. Lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt bởi vì thao tác cơ giáp sai lầm mà ở công viên giải trí ai huấn thời điểm, nàng vốn tưởng rằng Tả Chu tên này tâm lý miêu tả hẳn là ở trong tối sàng. Hết chương.